Chương 202, Thiên Tường Long Thiểm. Chương 202, Thiên Tường Long Thiểm phần 2 tê mảnh nhỏ tờ dù mỉ xà thành miệng khăn sở mảnh nhỏ nghĩa, phát ra sạch ở cổ cự lực huyện phía dưới, trước mặt hương cùng đại xà mảnh nhỏ luyện, mặt tạp mặt thối lui. Thế nhưng, ở mảnh nhỏ tạp tiếp na sư tử, mặt cô hối tạp phút cuối cùng. F15 trương tường mượn kia nhất cổ lui về phía sau lực đồng tay trái cùng eo hết bắp thịt đồng thời cái rung động, thân thể chợt y xoay tròn. Đúng là đem kia cổ cường đại phản xung lực, thay đổi đổi thành hạ chiêu công kích lực đưa. Đại ngụy tiên quá phiên vòng vo kém nhiều, hạm xuất từ quát hồ sách ảnh yêu nhận, thế nhưng, trương tường phản ứng nhanh, họ rồ xì mà phản ứng cũng là vô cùng nhanh á ở trương tường mới vừa cất hồ thân làm thời điểm, hắn xứng lật nói trương mảnh nhỏ chuyển yên cái gì. Cho nên hắn mạnh mẽ mà sư tử cổ lâm khả lấy hóa giải lực đánh vào, chính mình cho mạnh mẽ cho chịu đựng được. Nhất cổ khí huyết 83 trào cảm giác, nhất thời truyền lại đến họ rổ xì mà trong đầu. Thế nhưng họ rổ xì mà đúng là vẫn còn có lại một lần nữa tự do hành động năng lực. À, hạm đã là đem là vâng đúng vang lên họ rổ xì mà thân thể ở mặt lại lần trọng kích trong, thân thể như là cách pháo mà ở cường đại phản xung lực phía dưới, chứng tưởng thân thể cũng là hạt đi, hướng về cao hơn địa phương bay đi. Âm bắt đầu thân phía dưới. Na đụng trọng đánh tới nhất non nớt san trên mặt chữ đụng sợi đại lực mà rung động nhưng trung quy trương tường vẫn là vững vàng đứng chổng ngực ở na nhan động non nớt trên, hiện ra cường đại trả cờ dạ không chế năng lực. Đang ở đâu vậy nao trước vạn hối tạp hát tả hữu coi bốn phía. Tiếp vào ép đi sau đó, đúng là mảnh nhỏ khỏa mấy người ôm hết mảnh nhỏ thời điểm thẳng sư tử phi đọc triệt mảnh nhỏ ở bên cất, để lại lập tức bị trương tường chém chúng kia khỏa đại thụ. Trong nháy mắt liền từ trung gian hướng chéo trên xuất hiện nhất cái bóng loáng lề sách. Viên kia mấy người hợp mặt lớn nét mặt nửa kỵ cái này cái quăng khi hạ ngươi mảnh nhỏ đi. Cuối cùng, ầm ầm mà tiếng tốt ngược lại trên mặt đất, vang lên đầy trời bụi cùng lá cây. Mà chính là vào thời khắc này, họ rồ xì mà lại một lần nữa phát động công kích. Có thể, họ rồ xì mà đúng phát hiện đánh cận chiến, đúng đánh không lại thể thuật sở trường. Lại học xong môn cường cờ lệ mỏ kỹ năng trường tưởng dô đen cho nên, hắn lúc này đây phát động đúng nhận thuật phong độn. Thiên diện gió không biết ẩn giấu nơi nào họ rổ xì mà hô lên cái này thu tên. Vân kia trước, trường trên thiên đạo mảnh nhỏ cái phong nhận, chợt xuất hiện tại giữa không trung, hướng về trường tưởng cái này cái phương hướng đánh thẳng tới lâm ở nơi này đẩy cảnh diệp mậu trong rừng rậm, cho dù là so với giảm bên xanh hóa mang bên. Kìa con số nhiều như vậy công kích cũng là sẽ phải chịu những cây đó một quái nhiễu. Tính kế lực mặt non trùng một bói ngàn tạp sườn, chiến thuyền. Mà từ di lớn nhất địa phương trùng kích ra, mở lại còn đại đa số còn linh mẫn mà tốc biến qua các loại chướng ngại vật, đánh tới trương tưởng hơn nữa họ rổ xì mà công kích còn chưa có xong xuôi đây ở nơi này cái nhận thuật thông sợi đánh kiếm sư tử tiếp xúc sườn hạ nhất cái nhận thuật, xứng trải qua đi ra. Cái to lớn chợt xuất hiện tại trương tường mặt bên cách đó không xa họ rổ xì mà phần bụng hơi gồ lên, chợt phun hộp ra hối nhất tuất hối mặt người, nữ sườn mảnh nhỏ tiểu phong nhận ngay năm ẩn sườn nghiệm mảnh nhỏ nhưng sơ, trương tường trên mặt của cũng là không có tốc biến quá bất luận cái gì một đỉnh hoang mang đôi mà là cởi xuống sau lưng kiếm tiêu, đem trong tay mình ám xé nhận, cho cắm vào kiếm tiêu trong, chậm rãi nhắm lại liêm thiên đạo thì ra mặt mảnh nhỏ tiêm mặt trương tường. Trước rốt cuộc là mở. Mang quan hạm hiện tại mà qua thiên tường long thiểm trương chậm phụ chính mình bên trái ra nhất bước, nói ra cái này nhất sư tử tên. Thế nhưng hắn phất cất độ xích loạn xích nhan nở là công mảnh nhỏ cất cũng là vừa vặn tương phản. Nếu như có thể dùng cái từ ngữ tới hình dung, đó chính là nhanh như thiểm điện nói ra ổ sách vô cùng kiếm quang, từ kia hỗn loạn phong nhận cùng pha ho không khi trong tốc biến dựng lên. Sau đó trương mặt trước người, liền xuất hiện cái lối đi. Đúng, một con đường. Một cái đầu có bất kỳ trở ngại nào thông đạo. Bởi vì, che ở trương tường trước người trước mặt vật sở hữu, đều bị vậy mau mặt điểm bạt đao chạm, cho chạm kích được hòa diệt. Thậm chí còn, ngay cả kia một chút xíu tiếng phá hủy thanh âm, cũng không có vang lên, tường trước người lần hỗn loạn phong nhận, tiếp tục tàn sát bừa bãi mà qua, kia mặt chạm kích đạt được nư tờ cố nửa, thân thể cũng chỉ còn lại có nguyên mảnh nhỏ bốn đao lượng trang khí đạn, thì là nhanh chóng từ trương tường bên người sẽ qua. Mét ra y hãm hại ba trướng đến rồi năm trước tích thông trước bảy trên đánh ra hai cái chừng 3 mét đường kính, nhất từ ngược ép đi phong nhận thì là đem hồ sư tử lá. Cây cho cắt rơi lại biến mất ở xa xa rừng rậm chi bên trong hay là thiết vào trong cây cối, đại địa chi trùng cái này chính là siêu thần tốc bạt đao thuật ép thiên tường long thiểm, uy lực mà lúc này đây, Trương Tường mới chậm rãi đem huy kích đi ra ám thân nhận, thu hồi lại. Chỉ bất quá khi hắn muốn đem kiếm một lần nữa cắm trở về trong vỏ kiếm thời điểm. Mảnh nhỏ, cũng là phát hiện, mặt thiết mục chế tạo, hồ thiết kiếm cách tiếu đúng là ở, thanh âm, tiêm đầy đất.